chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 1243 gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó tương đương. Chương 1243, 1244, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó tương đương. Ngốc không ngốc a, sinh ra sớm mấy năm chúng ta liền không quen biết tiểu chị. Cũng sẽ không chỉnh cái gì dàn nhạc, có cơ hội gặp được Thanh Thanh nữ thần sao? Chính là, tiểu chị lại cười khổ nói, ta cũng hối hận, sao không nhiều sinh ra mấy năm, Trần Thanh Thanh cười phun nói. Các ngươi đủ rồi a. Hắc hắc, mệt mỏi đi, ta làm người đính một ít đồ ăn vặt cùng uống đến lại đây. Nghỉ ngơi hạ đi, hoa, còn có loại này phục vụ. Cảm ơn Thanh Thanh nữ thần, đừng kêu nữ thần, kêu tỷ tỷ đi, ta so các ngươi hơn mấy tuổi đâu. Hảo, Thanh Thanh tỷ, về sau chúng ta đều có một cái tiên nữ tỷ tỷ. Hảo hạnh phúc, Hoắc Tôn khóe miệng ngăn không được trù trù, còn tiên nữ tỷ tỷ. Ngươi cho rằng các ngươi là đoàn dự sao? Một đám, mừng rỡ cùng cái ngốc bức dường như, mà hắn, còn trước nay không bị người như vậy làm lơ quá đâu. Trần Thanh Thanh cũng cảm thấy không sai biệt lắm, xoay người, ra vẻ kinh ngạc nói. Hoắc Tổng, người cư nhiên tới nơi này à? Hoắc Tôn ánh mắt lạnh lạnh nói. Trần Tiểu Thư rốt cuộc thấy được ta, ha ha, này không phải người nhiều, không chú ý sao? Ngoặc kép, ngốc tử mới tin ngươi, Trần Thanh Thanh cười nói. Nếu tới, liền cùng nhau ăn chút uống điểm, tâm sự thiên đi, đám hài tử này nhưng nhiệt tình, Hoắc Tôn ước gì có bao nhiêu ở chung thời gian. Liền nói ngay, hành a tương đương, cũng nếm thử tiểu hài tử đồ ăn vặt tiểu chị lập tức nhíu mày nói. Chúng ta mới không phải tiểu hài tử đâu. Hắn các bạn nhỏ cũng nói. Chính là, chúng ta mới không phải tiểu hài tử đâu. Trần Thanh Thanh lập tức nói. Đều khách khí điểm, đây chính là Hòa Tinh truyền thông CEO. Hoắc Tôn, hắn hôm nay tới chính là xem các ngươi biểu hiện. Nếu biểu hiện hảo, có thể đương thời nhất hỏa thần tượng thần thoại thiên đoàn. Mang các ngươi cùng nhau xuất đạo Nga tương đương. Mọi người lập tức hai tròng mắt tỏa sáng nói. Hoa, thật vậy chăng? Hoắc lão bản hảo. Hoắc lão bản hào, Trần Thanh Thanh trong mắt hiện lên một mặt rào hoạt ý cười nói. Không biết Hoắc Tổng, cảm thấy đám hài tử này như thế nào? Hoắc Tôn nhướng mày nói. Không tồi, có tiền đồ, vậy là tốt rồi. Có thể vào được Hoắc Tổng mắt, tương lai tự nhiên kém không đến chạy đi đâu. Bí thư vương, ký lục một chút, chúng ta tinh lực lượng ban nhạc, bị Hoắc lão bản khích lệ. Trong chốc lát chúng ta dây cót Weibo chúc mừng tương đương. Phương Ngọc bí thư nhịn cười ý nói, là, Trần Tổng Hoắc Tôn khóe miệng không khỏi vừa kéo. Không mang theo như vậy hạ bộ cho hắn toàn, cố tình hắn còn ngây ngốc chui vào đi, có này Weibo. Ngoại giới nhất định sẽ suy đoán, hai nhà công ty có phải hay không bắt đầu hợp tác rồi, về sau bọn họ công ty tài nguyên. Thanh Thanh truyền thông tùy tiện co, tùy tiện đoạt, bọn họ còn không thể nói cái gì. Đây cũng là, phúc hắc đến nhất định hoàn cảnh, bất quá, vì bác Mỹ nhân cười. Này đó lại tính cái gì? Trực tiếp bàn tay vung lên nói, trực tiếp tuyên bố đi ra ngoài. Thần thoại thiên đoàn buổi biểu diễn thượng, có thể cho bọn họ tham dự diễn xuất nếu làm người tốt. Vậy làm được đấy đi. Bí thư vương lập tức đáy lòng vui vẻ, Trần Thanh Thanh bất động thanh sắc cười nói. Vậy từ chối thì bất kính. Tới, tiểu chị, các ngươi cảm ơn Hoắc lão bản. Tiểu chị bọn họ toàn bộ hành trình đều nghe thấy được. Tỏ vẻ hưng phấn không thôi nói. Cảm ơn Hoắc lão bản. Còn tưởng rằng ít nhất muốn 1-2 năm tài năng xuất đạo. Lại không nghĩ rằng nhanh như vậy, Trần Thanh Thanh cười nói. Này đều thác Hoắc lão bản phúc a. Đại gia về sau thấy Hoắc lão bản, đều khách khí điểm biết không? Thanh Thanh tỷ yên tâm, chúng ta thượng lễ nghi khóa, biết như thế nào đối nhân khách khí, vậy là tốt rồi. Hoắc Tôn khóe miệng lại là vừa kéo, nhân tình, làm này đàn tiểu nhân nhớ kỹ. Như vậy nàng đâu, một chút cảm tạ đều không có sao? Hoắc Tôn ánh mắt lạnh lạnh nhìn lướt qua Bí Thư Vương lập tức đánh lên tinh thần nói. Trần Tổng, Hoắc luôn muốn thỉnh ngươi ăn một bữa cơm, ngươi xem, hành a, có người thỉnh ăn cơm ta khẳng định là vui, liền hôm nay giữa trưa đi, Bí Thư Vương đi đính nhà ăn, ta trước đi lên cùng Ngọc Tỷ nói điểm sự, tới rồi ăn cơm thời gian ta liền qua đi, Hoắc Tôn nhướng mày nói. Hành tương đương. Ta về trước công ty, trễ chút đi an bài tốt địa phương chờ ngươi, hành a. Nói xong, liền tan, Trần Thanh Thanh đi Phương Ngọc văn phòng, hai người ở bên trong ôm bụng cười cười. To, Phương Ngọc giơ ngón tay cái lên nói. Phục, Thanh Thanh, ta hiện tại nhất bội phục chính là ngươi. Cứ nhiên dễ dàng như vậy liền thu phục ban nhạc sự tình. Còn một chút hứa hẹn cũng chưa cấp đi ra ngoài, ha ha ha. Ta cũng hảo bội phục ta chính mình a. Chờ trễ chút, ta làm tiểu chị bọn họ cùng ta cùng đi. Đến lúc đó, Hoắc Tôn phỏng chừng sẽ tức chết Thanh Thanh. Đừng quá qua a, ta lại không sợ, hắn nếu là dám đối với chúng ta công ty hạ độc thủ. Ta liền dám phản kích trở về. Ai sợ ai a, kia cũng không thể đắc tội quá mức. Rốt cuộc chúng ta công ty vừa mới phát triển. Còn chưa tới có thể theo chân bọn họ đánh giá thời điểm, yên tâm đi. Sẽ không, vậy hành, người an bài hảo đó là, cũng chú ý tự thân an toàn a. Cái này thật đúng là không cần chú ý, tiên lực đều ở. Tùy thời đều có thể bỏ chạy, vũ lực giá trị cũng tuyệt đối là kinh người, Hoắc Tôn hưởng đối nàng làm. Gì, nàng là có thể làm hắn sống không bằng chết, chỉ là lần này hạ phàm trần. Chỉ là vì thể nghiệm nhân sinh, cũng không tưởng ở phàm trần chung, lưu lại quá nhiều liên lụy, kẻ thù cũng là liên lụy hảo sao. Có nhân quả quan hệ, liền phải chấm dứt nhân quả, mới tính không có liên lụy, giữa chưa thời điểm, Hoắc Tôn đi Bí Thư Vương đính tốt 5 sao cấp khách sạn lớn, Hoắc Tôn quả thực ái chết cái này địa. Phương ăn cơm trước, ăn xong lúc sau, nếu là có tình thú, khai cái phòng gì đó. Cũng thực phương tiện a. Trong lúc nhất thời, không khỏi có chút tâm viên ý mã. Trước tiên nửa giờ đi, toàn bộ hành trình đều ở phán đoán hết bài này đến bài khác chung vượt qua, mà Trần Thanh Thanh cũng. Đúng giờ tới rồi, lại mang theo một đám tiểu thịt tươi nhóm, Hoắc Tôn sắc mặt. Quả thực không cần quá khiếp sợ, quá khó coi, Trần Thanh Thanh, ngươi làm sao dám, cư nhiên như vậy chơi người. Còn chơi đến hắn Hoắc Tôn trên đầu tới, cảm giác trên đỉnh đầu đều mau mạo khói nhẹ, lại bị một đám tiểu thịt tươi nhóm. Lễ phép hô, Hoắc Tổng Hào, cảm ơn ngài cho chúng ta nhanh như vậy xuất đạo cơ hội. Còn mời chúng ta ăn cơm, không còn có gặp qua người tốt như vậy người tốt, Hoắc Tôn tự giác đem câu nói kia phiên dịch thành. Không còn có gặp qua người ngu như vậy đại ngốc tử. Khóe miệng là run rẩy, lại không thể không khách sáo nói. Không có việc gì, hợp ý thôi, nếu đều tới, liền ngồi đi, không cần khách khí, muốn ăn cái gì, cũng đừng cho ta tỉnh tiền. Tùy tiện điểm, một đám tiểu thịt tươi nhóm lập tức hưng phấn, chen chúc tới đi đoạt lấy thực đơn, ta muốn ăn cái này. Ta muốn ăn cái này, ta trước điểm, ta trước tới, cái này. Ta còn muốn cái này, tổng cộng 5 cái tiểu thịt tươi. Một hơi điểm hơn 30 cái đồ ăn, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Không sai biệt lắm tự điển món ăn. Hoa rớt, chúng ta mới 7 người. Ăn không hết nhiều như vậy, tiểu chị cười nói. Hắc hắc, Hoắc lão bản mời khách ra kia cũng không thể lãng phí lương thực. Biết hiện tại tai khu, nhiều ít bọn nhỏ đều ăn không được cơm sao? Vậy được rồi. Ta mới vừa điểm, liền lưu một đạo thịt kho tàu đi. Ta cũng không cần như vậy nhiều. Hết chương.